từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1022, Minh giới Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vách núi bên cạnh, một đống minh quân đang ở lục thần trước đây nhảy núi địa phương cắm trại nghỉ ngơi lại nói tiếp minh quân cũng là đủ tỉ mỉ, biết rõ lục thần nhảy vào vạn kiếp thâm uyên không thể nào sống được lại còn lưu người đang nơi này giám thị lúc này, rất nhiều người đang đứng ở vách núi bên cạnh, khiếp sợ nhìn bên dưới vách núi dị động. Phía dưới tình huống gì? Các ngươi cảm giác được không có? Toàn bộ mặt đất đều ở đây lay động, làm sao có thể không? Cảm giác, sẽ không phải là tên kia không chết đi. Làm sao có thể, ngươi nghe nói qua có người từ vạn kiếp trên vực sâu tới sao? Phía dưới này có rất mạnh hấp lực, càng hướng xuống hấp lực càng lớn, chỉ cần bị hấp lực khống chế hắn liền không khả năng đi lên. Đúng vào lúc này, một mảng lớn hắc ảnh từ trong vách đá vọt ra. Đám người vội vàng né tránh, sau đó, hàng ngàn hàng vạn hắc long, chen lấn lao ra vách núi. Cứ như vậy một chút thời gian, ít nhất có mấy trăm con cự long bay lên trời. Cái này, hắc long trong xào huyệt bọn người kia, làm sao từ bên trong đi ra? Không có khả năng, bọn họ bộ tộc từ bị hồn tộc đánh vào vạn kiếp thâm uyên, liền không cách nào ly khai thâm uyên, làm sao có thể chạy trốn? Không đúng, bên trong có tình huống, dường như dẫn lực tiêu thất. Vừa dứt lời, không kịp bay ra vực sâu hắc long nhóm đột nhiên phát sinh một hồi bi minh, ngay sau đó thân thể của bọn nó bỗng nhiên đau quặn bụng dưới, mặc dù bọn hắn đang liều mạng dãy giụa nhưng vẫn là ý vị rơi xuống dưới. Những thứ này hắc long diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt muốn bắt lại cái gì đồ vật thậm chí không tiếc bắt lại thoát ly khống chế đồng loại, mà những cái này bị bắt hắc long, một ngày không cách nào tránh thoát liền cũng sẽ bị kéo vào thâm uyên. Chứng kiến những thứ này hắc long vùng vẫy dẫy chết, không tiếc đồng tộc tương tàn, những thứ này minh quân thấy thế, không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Quảng cáo, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắc long không phải có thể ở vạn kiếp thâm uyên sinh hoạt sao? Vì sao bọn họ sẽ trở nên sợ hãi như vậy phản hồi thâm uyên? Cao như vậy độ dưới, lấy hắc long nhục thân cường độ cần phải có thể tránh thoát dẫn lực mới đúng, có thể. Dường như vạn kiếp vực sâu dẫn lực so trước đó mạnh gấp trăm lần. Những thứ này hắc long chỉ cần bị lôi kéo ở, liền không cách nào chạy trốn. Không biết mới vừa dị động có phải hay không những thứ này hắc long tạo thành, vạn kiếp vực sâu ảnh hưởng phạm vi dường như trở nên lớn, chúng ta ở chỗ này cương nhiên đều có thể cảm nhận được một cỗ dẫn lực dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mỏi, mọi người rút lui trước, trở về bẩm báo hồn khiến cho. Là, lục thần lúc này đang nằm vùng ở một con hắc long bên cạnh thân, mới vừa đã trải qua hắc long trong đám đó điên cuồng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Minh quân không biết phía dưới chuyện gì xảy ra thế nhưng lục thần rất rõ ràng, đây chính là một hồi sinh tử đua tốc độ. Chạy nhanh hắc long có cơ hội chạy thoát, chạy chậm sẽ gặp một lần nữa kéo vào thâm uyên, mà lần này tinh hạch trở nên so với quá khứ càng mạnh, những cái này bị bắt lấy được hắc long rất có thể sẽ bị trực tiếp hút vào minh giới tinh hạch chung, hình thần câu diệt. Dưới tình huống như vậy, những hắc long đó mới, chỉ có, điên cuồng như vậy, không tiếc hết thảy muốn chạy trốn. Còn tốt lục thần tuyển một cái vị trí phía trước hắc long, nếu không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sợ là cũng bị phía sau hắc long kéo về thâm uyên. Minh quân thật đúng là thận trọng, này cũng hơn 10 ngày, còn có người ở chỗ này ngồi chồm hồm ta. Chấm, lục thần lạnh rên một tiếng, bởi vạn kiếp thâm uyên đột biến, những minh quân đó đã lui lại. Lục thần thả lỏng một hơi, ngồi ở hắc long trên người quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau chỉ có 40-50 cái hắc long. Không phải đâu, phía trước nhiều như vậy hắc long trốn ra được hiện tại chỉ có 4-5 cái. Đoán chừng là bị đồng bạn kéo vào thâm uyên. Hắc long ở chân trời phi hành, lục thần cũng không biết nó muốn đi đâu, lúc này vỗ vỗ vác hắn trốn ra được này hắc long. Cảm tạ, đáng tiếc chúng ta không cùng đường, cái kia liền cáo từ. Lục thần đang muốn ly khai long lưng, một cái thanh âm tang thương đột nhiên nghĩ tới. Đã bao nhiêu năm, rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái kia. Tiểu tử, ngươi vô ý phá hủy cái tên đó buộc long trận phóng ra chúng ta, chắc là ta hắc long nhất tộc nên tạ ơn mới đúng. Trước đây nhìn ngươi rơi xuống thâm uyên, ta thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên có thể còn sống sót nhưng lại cải biến vận mệnh của chúng ta. Chấm, lục thần lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ là này hắc long đang nói chuyện với hắn. Ta cũng không phải có ý định giúp các ngươi, chỉ có thể coi là tiện tay a. Lục thần cũng không tham công, như nói thật nói. Ngươi ngồi vững vàng, chúng ta trước rơi xuống đất. Hắc long nói xong, nhất chuyển khom tiến nhập một mảnh mênh mông rừng rậm, cái kia mấy chục con hắc long đi theo phía sau. Nguyên bản cái này một đoàn cự đại hắc long chạm đất nhất định sẽ trong nháy mắt áp sập một mảng lớn cây rừng, bất quá ở lao xuống trong quá trình, hắc long thân hình cấp tốc biến hóa thành nhân hình. một cỗ nhu hòa linh lực đem Lục Thần nâng, làm cho hắn theo hình người hóa hắc long cùng nhau rơi xuống đất. Lục Thần nhìn những người này, toàn bộ mặc trường bào màu đen, ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, cả trai lẫn gái đều có, chỉ là trên đầu có long giác. Người cầm đầu kia, nhìn như giống như là 40 đối với tuổi, hắn ném qua tới một bộ hắc sắc quần áo. Trước mặc quần áo vào A, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến, chính mình dường như có một trận không mặc quần áo. Huyết cuồng kiếm thần tại địa tâm đã bị hòa tan, hắn lại luyến tiếc xuyên còn lại thời trang, liền dứt khoát vẫn quang, trốn lúc đi ra cũng không còn thời gian mặc quần áo, cho nên bây giờ hắn vẫn trần như nhộng. Ách, không có ý tứ, gần nhất có điểm quen loại cảm giác này. Lục Thần nhanh chóng đến sau cây mặc vào quần áo. Đây là một bộ màu lót đen kim văn thời trang, cùng Lục Thần ma quân hàng lâm nhan sắc gần nhưng kiểu dáng bất đồng, bộ quần áo này có vẻ càng thêm thóp bụng một ít. Quảng cáo, người thần ma thái hư cánh tay lại ma hóa, bộ này Kim Tôn Minh Long sẽ tự động nứt ra cánh tay trái ống tay áo, khôi phục nguyên dạng thời điểm Kim Tôn Minh Long cũng sẽ khôi phục bình thường. Cái kia hắc long nam tử nói rằng, xem ra hắn là thấy được Lục Thần thần ma thái hư cánh tay. Nói, bọn người kia dù sao cũng là có thể biến ảo thân hình chủng tộc liền thời trang đều có thể theo biến hình. Lục Thần đang cần một món đồ như vậy thời trang A, đa tạ. Các ngươi rốt cuộc là hắc long, vẫn là long tộc. Lục Thần kỳ quái hỏi, chúng ta là minh giới long tộc, nam tử kia nói rằng, trong cơ thể chảy thuần chánh minh long huyết mạch cho nên chúng ta vốn có biến thân minh giới hắc long năng lực. Tiếp lấy, nam tử kia tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở vạn kiếp thâm uyên, chúng ta nếu như không biến thân vì minh giới hắc long, liền không cách nào ngăn cản cái này cổ hấp lực bị hút vào minh giới địa tâm, hình thần câu diệt. Mà chúng ta cũng vô pháp chạy ra vạn kiếp thâm uyên, trước đây cùng hồn tộc hồn tổ đánh một trận, ta minh giới long tộc bị phong ấn ở vạn kiếp thâm uyên. Nếu không phải là ngươi dẫn phát rồi minh giới tinh hạch sống lại, vô ý hủy diệt rồi buộc long trận, chúng ta sợ là muốn toàn bộ táng thân địa tâm. Lục Thần cao mày, xem ra, minh giới cạnh tranh không kém chút nào dương giới, nơi đây như cụ cũng có ngươi tranh ta đoạt, cũng không biết trải qua bao nhiêu tranh đoạt, lúc này mới tạo thành bây giờ tứ đại khu, Diêm Vương một người tọa trấn minh giới cục diện. Vậy các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Báo thù sao? Lục Thần mơ hồ cảm thấy, đối với phương có thể trở thành minh hữu của mình, liền thử thăm dò. Báo thù, không phải, mấy nghìn năm thực lực chúng ta thoái hóa, ý chí chiến đấu cũng đã bị tiêu ma hầu như không còn, cũng nữa vô tâm tranh phách. Cái kia địa ngục chúng ta cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Mấy nghìn năm, đủ để ma bình một chủng tộc cừu hận. Long tộc nam tử ánh mắt phức tạp tang thương, thoải mái, bất đắc dĩ vẫn là giải thoát, sợ rằng liền chính hắn đều không nói rõ ràng. Cách chương.